Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, Bật Hách đang chuẩn bị. Bất Tử Thiên Hoàng, xuất thân bất phàm, là tiên vực sinh linh, ngộ nhập vạn cổ khó gặp hư không khe hở, rơi vào phàm trần, về sau mở ra sâu cuộc đời của Tạc Thiên. Côn Luân tiên tộc là trả thù đế tôn, đều đem tiên chuông đưa cho hắn lĩnh hội. Đánh lén đế tôn về sau, càng là chiếm được vạn vật nguyên đỉnh, cuối cùng càng là tắm rửa hoàng máu, bước lên bất hủ con đường. Vô Thủy Đại Đế, danh xưng trên đường thành tiên ai là đỉnh, vừa thấy Vô Thủy Đạo Thành không? Một đời đều ở đưa lưng về phía chúng sinh, có thể xưng trang bức sử thượng một tòa không thể siêu việt phong bi. Nhưng người ta không chỉ có bóng lưng, còn có bối cảnh. Phụ thân là Đại Thành Thánh Thể, mẫu thân là Tây Hoàng Thành Đạo Tiên Thiên Đạo Thai, vừa ra đời liền hội tụ hai vị cực đạo tồn tại đại đạo. Lại Thánh Thể cùng Đạo Thai kết hợp còn có hiệu quả đặc biệt, sáng tạo ra từ cổ chí kim vị thứ nhất Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai. Vô luận huyết mạch vẫn là thể chất cũng đã là mắc cấp tồn tại. Tu hành vài vạn năm, liền có thể treo lên đánh Bất Tử Đạo Nhân. Bất Tử Thiên Hoàng mấy trăm vạn năm đạo hạnh, lại thêm một vị khác đồng cấp tồn tại cùng một nhóm lớn đế cấp tiểu đệ. Quả thực là bắt không được mới tu luyện mấy vạn năm Vô Thủy. Cuối cùng đến rồi hoàn mỹ thế giới hoàn tất thời điểm, vị này đã trở thành chuẩn tiên đế, ngoan nhân đại đế, diễn ra một đoạn nữ nhân tia cuộc đời của nghịch tập. Nàng sinh là phế thể, không thể tu hành, càng thêm thân nhân chết sớm. Thế là bước lên ý đồ phục sinh ca ca con đường. Bối cảnh như vậy, coi như đặt ở cơ hoàn vũ xuyên Việt trước thế giới, vậy cũng ổn thỏa chính là một cái phế vật lưu nhân vật chính mô bản A. Nàng không có tuyệt thế thể chất, cũng không có siêu phàm huyết mạch, nhưng nàng có tuyệt thế tài hoa. Nàng đem chọn cái vũ trụ cũng làm thành hách của nàng. Toàn bộ vũ trụ, tất cả thể chất siêu phàm tu sĩ vô luận là sống hay là chết, đều được nàng trên con đường tu hành thuốc đại bổ, đem ăn thịt người lưu tu hành chân ý diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Về sau càng là cực điểm thăng hoa, hậu thiên tạo thành hỗn độn thể, khổ tận cam lai, vào tay tiên khí hai kiện tiên kiếm, thành đồng tiên điện, cơ hoàn vũ tự hỏi là tuyệt đối làm không tới mức này. Về phần Diệp Phàm, gia hỏa này là từ ngoan nhân tự mình xuất thủ mở cho hắn treo, cho hắn hộ đạo, không có tiên liệu, không quan hệ, chỗ này có huyền hoàng mẫu khí nguyên căn, không có đế binh, đưa lên nơi thành tiên địa đồ một phần, tương đương với đưa tới không trọn vẹn vạn vật nguyên đỉnh. Thiếu khuyết thần dược, chân long bất tử dược cho dược dịch, cửu diệu thần dược trái cây toàn bộ đưa, thánh thể không thể chứng đạo, hợp đạo hoa đều chuẩn bị xong, những cái này chỉ là ngoan nhân cho. Diệp Phàm mình cũng là kỳ ngộ liên tục, còn chưa bắt đầu tu hành, liền được bất tử dược bồ đề thụ mầm móng. Đạo cung bí cảnh liền có thể từ cổ thánh khắp nơi tử sơn toàn thân trở ra. Cũng lấy đi nguyên thiên thư, cuối cùng thành đạo trước, cảm thấy thăng cấp quá chậm, trực tiếp tới cái tiên tự bí, trực tiếp trải nghiệm thánh thể đại thành cảm giác, chuẩn đế tu vi nhảy 3 cấp. Cơ hoàn vũ tùm cảm thấy hẳn là hô hào một chút hợp lý khai quải. Có cảm giác ở đây, cơ hoàn vũ cảm thấy rất có tất muốn đi tìm một chút hách. Hai thế tính tình, lại là xuyên Việt đến rồi miễn cưỡng xem như quen thuộc Già Thiên thế giới. Bản thân cái này cũng coi là nửa cái hách, còn dư lại nửa cái, còn cần đem ký ức chuyển hóa làm thực tế mới được. Ta cần được cái gì? Lại có thể được cái gì? Bên trong tu hành, có 4 cái mấu chốt, cái kia chính là tài, lữ, pháp, địa. Tài, là tu hành tài nguyên, lữ, là bên trong tu hành có thể chỉ điểm tự thân tồn tại, pháp, là tu hành phương pháp, địa, là tu hành động thiên phúc địa. Hiện tại, ta lưng tựa cơ gia, bước vào tiên đài bí cảnh phía trước tu hành tài nguyên không thiếu, tu hành động thiên phúc địa cũng không thiếu. Về phần pháp nha, có hư không kinh, lữ, có một tôn đại thánh chỉ điểm. Bất quá, mặc dù ta có hư không đại đế huyết mạch khôi phục, Nhưng là ta trọng điểm vẫn là rơi ở trên hỗn độn thể cho thỏa đáng. Nếu là có hỗn độn thể tu hành cổ kinh mới là thích hợp nhất ta. Cũng may, ngoan nhân đại đế thôn phệ vạn loại thể chất, nghịch thiên lột xác ra hỗn độn thể. Bất diệt thiên công chính là vì này mà sáng tạo. Thời đại này, thích hợp nhất chính là của ta nó. Đã như vậy, vậy liền khoái trá quyết định đi tìm ngoan nhân đại đế truyền thừa. Cơ hoàn vũ liền định ra như thế bật hách bước đầu tiên. Chính là tìm tới ngoan nhân đại đế truyền thừa. Càng sớm càng tốt. Chỉ là, hiện tại, đám kia ngoan nhân đại đế người thừa kế. Hiện tại đã trải qua tiềm phục tại giao quang thánh địa sao? Đối với cái này một điểm, cơ hoàn vũ trong lòng có nghi hoặc, nhưng là lại không cách nào đi nghiệm chứng. Chỉ có thể tiếc nuối buông tha, loại bỏ giao quang thánh địa. Cái kia còn sót lại lựa chọn, chính là tìm tới nữ đế đế binh thôn thiên ma quán. Nhìn xem có thể hay không như vậy đạt được nữ đế truyền thừa. Thôn thiên ma quán, là ngoan nhân đại đế đời thứ nhất đế khu biến thành. Nữ đế tu có bất diệt thiên công. Đời thứ nhất lúc tuổi già lúc, tại sắp chết lão thân thể bên trong hóa sinh xuất thần thai. Phá rồi lại lập, sống thêm đời thứ hai. Cũng lấy nguyên thần làm lửa. Lấy cái thế huyết nhục là đất thó. Dựa vào đông hoang trong truyền thuyết vô tận thần vật liệu. Đem lão thân thể đốt đúc thành là cực đạo vũ khí thôn thiên ma quán. Những cái này cũng từ khía cạnh nói rõ. Như là hoàng huyết xích kim các loại đế cấp thần vật liệu có chân quý dường nào. Trăm ngàn đời khó gặp, liền đại đế cũng không nhất định có thể có được. Không phải ai sẽ đem thân thể của mình luyện thành cực đạo thánh binh. Trên đời có thứ nhất truyền thuyết, thôn thiên ma quán bởi vì là ngoan nhân đại đế đời thứ nhất thân đúc thành. Cho nên, khi bị hậu nhân tế tự, đạt tới nhất định điều kiện lúc, nàng biết quân lâm thế gian, lúc kia. Tại chỗ có bên trong đế binh, nàng là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất đế binh. Ở phía sau đến, bất tử thiên đao đều cơ hồ bị đánh nát. Huống chi, hai mươi mấy vạn năm trước, ngoan nhân đại đế giết phá cửu thiên thập địa, nuốt tận vạn loại bản nguyên, thành tựu vô thượng đế vị. Về sau càng là khai sáng ra bất diệt thiên công, từ ma thể bên trong lột xác ra thần thai, hóa thành một tôn hỗn độn thể. Mặc dù là hậu thiên thành tựu, nhưng cùng ta cũng coi là cùng một loại thể chất. Nói như vậy, bên trong thôn thiên ma quán vô cùng có khả năng ẩn chứa hỗn độn thể trung cực lớn bí mật. Cơ hoàn vũ mặc dù thân là hỗn độn thể, nhưng là cũng không phải không có vấn đề. Thể chất thành tựu hắn, cuối cùng lại cũng sẽ trở thành gông cùm xiềng xích. Già thiên bên trong, nếu như bài xuất cường giả số lượng nhiều nhất thể chất. Như vậy thánh thể đủ để danh liệt đứng đầu bảng. Thánh thể đại thành có thể khiêu chiến đại đế. Đây là một loại vô thượng vinh dự. Nhưng đây cũng là một cái hết sức châm chọc không có từng sinh ra một cái đại đế. Nguyên nhân cuối cùng, vẫn là thể chất gông cùm xiềng xích. Thánh thể đại thành về sau. Muốn thành đế, không chỉ có muốn đối đạo lĩnh ngộ đạt tới tiêu chuẩn. Càng phải cầu có thể khám phá thánh thể thể chất bản chất. Nhưng mà cửa này cũng không dễ vượt qua. Cái này một gông cùm xiềng xích trực tiếp dẫn đến thành đế độ khó gấp 10 lần lên cao. Ngay cả ngoan nhân đại đế cũng không coi trọng Diệp Phàm có thể dựa vào tự mình tiến tới đột phá. Hợp đạo hoa đều chuẩn bị cho hắn tốt. Thể chất là gông cùm xiềng xích. Mà huyết mạch sao lại không phải? Vì cái gì ngoại trừ vô thủy? Từ cổ chí kim liền không có đế tử thành đạo. Cái nhân mỗi một vị đế tử thiên phú đều đến bắt nguồn từ bậc cha chú huyết mạch. Được lợi tại cái kia tung hoành thiên địa hoàng đạo pháp tác. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.